chẳng lẽ các ngươi muốn thay thế hay sao? Nói tới đây, thanh âm của Nhan Như Ngọc chợt trở nên sắc bén. Khí thế lẫm liệt của kiếm khách tràn khắp lục phủ, ép về phía ba người. Như cảm nhận được sự thay đổi của Nhan Như Ngọc, 10 tên kiếm giả phía sau cùng bước về phía trước, hoặc phía sau. Khí thế của Nhan Như Ngọc vừa tới trước mặt ba người liền giống như gặp phải một bức tường, biến mất một cách vô hình. Kiếm trận, Nhan Như Ngọc nhíu mày, thì ra là bọn họ đã chuẩn bị từ trước mới đến. Nàng lập tức âm thầm vận chuyển kiếm nguyên đề phòng đối phương động thủ. Lục Tẫn ha hả cười to, ánh mắt chẳng khác kẻ đang chơi đùa nhìn Nhan Như Ngọc. Phu nhân nói sao rồi? Lục Thanh Ái chất, cháu vẫn còn là thiếu niên, còn chưa trưởng thành nên rất nhiều việc chưa hiểu biết được. Chưa nói tới hắn không hiểu chuyện kinh doanh của gia tộc. Chính vì vậy mà ta mới đến đây. Hy vọng phu nhân nghĩ tới truyền thừa ngàn năm của Lục gia mà buông tay. Ta cam đoan đến khi Lục Ái chất có đủ khả năng quản lý sẽ trả lại cho nó. Cất tiếng cười giễu cợt, ánh mắt Nhan Như Ngọc như trêu tức, nói, hay cho cậu tới ngày có đủ khả năng đảm đương. Chẳng biết cái kỳ hạn đó dài bao lâu. Đúng lúc này, cô gái kiều mỹ đứng sau lưng ba người Lục Tẫn không nhịn được nữa, kéo tay người thanh niên đang đứng bên cạnh bước ra trước đám người. Nàng giơ tay chỉ Nhan Như Ngọc mắng, ngươi đúng là một kẻ rắc rối. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một quả phụ mà thôi. Chúng ta thay ngươi kinh doanh Lục gia đã là nghĩ tới mối quan hệ với Lục gia từ 500 năm trước. Vậy mà không biết tốt xấu. Ngươi nên ngoan ngoãn mà giao truy lệnh gia chủ ra đây. Không chừng bọn ta còn thương tình hai mẹ con các người mà cho ngươi một vị hôn phu. Lời nói của nàng đã phá vỡ sự cố gắng duy trì của hai bên từ nãy tới giờ. Ngươi, không ngờ một cô gái kiều mị lại ăn nói thâm độc như thế. Nhất thời cơn tức trong lòng Nhan Như Ngọc bốc lên. Nàng giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô gái mà mặt đỏ bừng. Mấy người phía sau lại càng căm phẫn. Thậm chí vài tên trấn vệ tay còn nắm chặt chuôi kiếm, chỉ trực ra tay. Nhưng đã có người ra tay còn nhanh hơn so với bọn hắn. Con mụ láo tuét. Một bóng người trong mắt từ hành lang bên cạnh bắn ra. Nhất thời một cơn cuồng phong nổi lên. Chỉ thấy một thanh cự kiếm màu xanh dường như trẻ đôi hư không mà chém vào đầu cô gái. Đúng lúc đám người Lục Thanh vừa đi tới đại viện liền nghe thấy cô gái mở miệng nói nên không giữ được bình tĩnh nữa. Trong khu vực của Tử Hà Tông không kỵ nam tử lấy thê, nhưng nữ tử thì lại chỉ có thể lấy một. Nếu không cuối cùng sẽ bị người ta coi là không trung thủy, phóng đãng. Vậy cô gái nói thẳng ra những điều cấm kỵ, làm nhục mẫu thân, làm nhục tiên phụ khiến cho Lục Thanh nổi giận. Cẩn thận! Công kích bất ngờ khiến cho Hứa gia chủ đứng sau cô gái hết sức hoảng sợ. Cô gái đó chính là nữ nhi Hứa Vân. Nàng tiến lên nói như vậy cũng là đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên biến cố lúc này khiến cho hắn ứng phó không kịp. Đối mặt với một kiếm bá đạo của Lục Thanh, người thanh niên bên cạnh Hứa Vân mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện một lớp kiếm khí màu vàng khoảng một tấc. Đồng thời thanh trường kiếm trong tay nhanh chóng được bao bởi một lớp kiếm khí màu vàng mạnh mẽ. Hắn giơ kiếm lên chắn ngang trước ngực. Tuy nhiên, một kiếm của Lục Thanh làm sao có thể dễ dàng đón tiếp như thế. 4 năm tập luyện đại diễn tam thập lục truy đã giúp cho thân thể hắn vô cùng cứng cỏi. Đặc biệt là nửa năm vừa rồi luyện kiếm trong Minh Nguyệt Đầm, dưới xung lực của thác nước. Hắn dùng luyện tâm kiếm mà luyện đại diễn tam thập lục truy. Cho đến hôm nay, hai tay của hắn chẳng khác gì người trưởng thành có thể nâng được 110 cân. Nửa năm qua, thân thể hắn tăng trưởng nhanh chóng tiến vào thời kỳ phát triển của thân thể. Đồng thời, khí lực cũng tăng lên rất nhanh. Bây giờ ước chừng cũng có khoảng 200-300 cân lực khí lực. Luyện tâm kiếm hắn có thể cầm hết sức nhẹ nhàng. Lúc này, Lục Thanh tức giận cũng chẳng để ý tới kiếm pháp thế nào. Thậm chí, hắn cũng chẳng hề nhớ tới cảnh giới cử nhược trọng khinh, thuần túy cậy mạnh đánh xuống. Thấy thanh niên ngăn cản trước mặt, hắn thầm cười lạnh. Cơ bắp toàn thân căng cứng, hai tay gần như to lên thêm một phần. Trên thân luyện tâm kiếm chợt xuất hiện tử điện kiếm khí dài 3 tấc mà tiếp tục nện xuống. Trong nháy mắt kiếm khí bao phủ trên thân kiếm của người thanh niên tan biến. Chỉ nghe một tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm vang lên, luyện tâm kiếm nện thẳng vào cả hai người. Hự, cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi mà bay ngược ra ngoài. Diễn biến quá nhanh khiến cho ba người Lục Tẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cả hai bay ngược trở lại. Cũng may, người thanh niên đã trúc cơ tụ nguyên thành công, nên cho dù bị Lục Thanh phá vỡ kiếm khí mà nện vào thân thể nhưng do trải qua kiếm nô luyện cân cốt nên khi trưởng thành so với thân thể của một tráng hán cũng chẳng kém là mấy. Vì vậy mà một kiếm của Lục Thanh khoảng 300 cân khí lực đánh xuống cũng chỉ chặt đứt 7 đến 8 đoạn xương sườn. Chỉ cần điều dưỡng nửa năm là có thể khôi phục. Tuy nhiên, Hứa Vân thì không được như vậy. Một kiếm tức giận của Lục Thanh phần lớn là do lời nói của nàng, cho nên hắn cũng chỉ sử dụng thân kiếm mà phá sự ngăn cản của người thanh niên, còn lực lượng đã được khống chế một cách chuẩn xác. Mà Hứa Vân trời sinh cũng không có tư chất tu luyện. Tuy nói nàng là người có tư chất tiên thiên bình thường nhưng cũng chỉ có nhân tài mới có khả năng luyện xuất kiếm nguyên khí mà đạt tới kiếm giả. Đáng tiếc, Hứa Vân không phải là người như vậy nên bây giờ vẫn chỉ là kiếm nô đỉnh phong, không thể cảm ứng được nguyên khí trong thiên địa. Vì vậy làm sao mà có thể ngăn cản được một kiếm dụng hết khí lực toàn thân của Lục Thanh. Sau khi tiếp được nữ nhi, Hứa gia chủ chỉ thấy lồng ngực của nàng lõm xuống, mấy cái xương sườn cắm vào tim. Sắc mặt nàng tái nhợt hiển nhiên là máu không thể lên não được nữa. Chỉ trong chốc lát cũng ngừng thở. Một kiếm của Lục Thanh đã chém chết cô gái ngang ngược ngay tại chỗ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người. Tuy nhiên do đã trải qua kinh nghiệm sinh tử nên tâm trí của hắn đã trở nên vững vàng. Lục Thanh thở nhẹ một hơi, thanh âm có chút run rẩy. Vào lúc này, Nhan Như Ngọc cũng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Sợ hãi là do bất ngờ trước việc trở về của Lục Thanh là do Dịch lão không báo mà tự tiện hành động. Còn vui là do tu vi của Lục Thanh đã có sự tiến bộ rõ ràng. Sự tiến bộ của hắn như vậy khiến cho nàng mừng rỡ, trong lòng có chút an ủi. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, trái tim nàng lại cảm thấy đau đớn. Hài tử mới có bằng đó tuổi đã có được tiến bộ như vậy thì phải cố gắng như thế nào đây? Bản thân nàng cũng tu luyện đến thực lực kiếm khách nên biết rõ sự tiến bộ của kiếm giả khó như thế nào. Vào lúc này, hiển nhiên cũng không phải là lúc mà mẹ con nói chuyện với nhau. Ngay sau khi Nhan Như Ngọc đỡ lấy Lục Thanh, Hứa Định Thư và Lục Khung vì nữ nhi tử vong, ái tử trọng thương mà rít lên, ta muốn các ngươi phải chết. Sắc mặt hai người cũng tái mét, ta xem người nào dám động thủ. Lúc này, âm thanh già nua của Dịch lão lại vang lên. Hơn 30 chấn vệ nhanh chóng tràn vào đại viện, khiến cho hai bên rơi vào thế rằng câu luyện hồn quyết của Lục Thanh nhanh chóng vận chuyển, phóng ra thần thức. Sau khi quét qua chu vi 15 trượng, Lục Thanh liền biết rõ thực lực hai bên. Ba gã gia chủ tước mặt thì Hứa Định Thư có thực lực kiếm giả đại thiên vị, còn hai gia chủ của hai chi Lục gia thì không thể nhìn ra là có thực lực thế nào. Từ sau khi biết mình có được thần thức, Lục Thanh cẩn thận tra xét Húc Nhật Tâm Kinh nên biết thần thức có thể dò xét người có cùng cảnh giới kiếm đạo. Vì vậy mà hắn biết hai người kia ít nhất cũng tới cảnh giới kiếm nguyên. Tuy nhiên với sự cảm nhận của thần thức thì hơi thở của bọn họ cũng không mạnh như Nhan Như Ngọc. Ngọc có tu vi kiếm khách trung thiên vị mà yếu hơn rất nhiều. Hiển nhiên là hai người đó có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị. Tuy nhiên đám thủ hạ xếp sau lưng ba người tạo thành trận thế lại khiến cho Lục Thanh cả kinh. Tu vi của bọn họ thống nhất như nhau đều là kiếm giả tiểu thiên vị, hiển nhiên là được huấn luyện đặc biệt mà ra.